Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero có chút bất ngờ. Asacha, nghe được giọng hắn, Asacha như một luồng điện nhỏ đâm vào. Cả thân thể cường tráng đều run rẩy. Từ khi ánh mắt chạm đến Nero, đôi mắt vàng đó không còn nhìn ai khác. Sự khao khát trong mắt quả thực muốn hóa thành vật chất. Nóng bỏng L, M láp khuôn mặt Nero. Khụ, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Giọng Asacha vốn khàn khàn trầm thấp, giống như vết dao lăn trên máu. Chỉ là khi đối diện với chủ nhân, ngữ khí hoàn toàn không tương xứng với giọng lạnh lùng đó. Hắn bỗng trở nên lắp bắp chưa từng có, luống cuống, và lộ ra biểu cảm ngượng ngùng xen lẫn lo âu. Xung đột bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội. Va chạm, Nero tiện miệng chỉ ra lỗi dùng từ của hắn, không để ý đến sắc mặt người đàn ông đỏ bừng vì ngượng. Ngươi sao lại ở đây? Lần trước gặp Asacha là lúc xảy ra sự cố thí nghiệm. Sau đó hắn liền vùi đầu vào xử lý chính vụ hệ sao Heka. Còn về phía Asacha, Nero đã sai người đặt may quần áo mới cho hắn và chỉ định một chỗ ở trong cục khoa học cho hắn. Chờ khi Heydrick thu phục tập đoàn quý tộc và di chuyển đến hệ sao Heka, hắn sẽ đưa Asacha đi cùng. Đôi mắt vàng của Asacha lóe lên dữ dội. Tôi, bệ hạ, xin tha mạng, bệ hạ, tiếng gọi ồn ào từ xa vọng đến. Bộ trưởng khoa học và công nghệ quốc phòng đầu trọc đang nhảy nhót chạy tới. Hắn đầu tiên là quỳ sụp xuống bên cạnh Asacha đang bị đè ngã. Sau đó mồ hôi đầm đìa giải thích. Bệ hạ, xin ngài thứ tội là tôi đã đưa Asacha vào cung. Hôm nay vốn là ngày định kỳ giao mẫu máu Asacha cho viện y học. Sau đó tôi nghĩ, dứt khoát đưa mẫu vật sống vào, tiện cho viện y học nghiên cứu sâu hơn. Xin ngài thứ tội, bệ hạ, Nero liếc mắt một cái về đỉnh tháp của viện y học. Bạch Lang Kỵ đã ôm hắn đi dạo khá lâu. Viện y học còn rất xa nơi đây. Tuy nhiên, đã có người bảo lãnh. Sự việc cũng được giải thích rõ ràng. Nero liền giơ ngón tay, ra hiệu cho Lang Kỵ thả Asacha ra. Asacha nhanh chóng bò dậy từ trên mặt đất. Đôi chân rắn chắc ngoan ngoãn khuỵu xuống, trên trán còn vương vài cánh lá bạc. Tuy nhiên, dù hiện tại hắn có chật vật đến mấy, so với vẻ lúc bổ nhào vào thú trường đã khác một trời một vực. Nero không khỏi đánh giá hắn thêm một lát. Cơ thể cường tráng của Asacha khiến hắn không thể bị bó buộc trong cổ áo lá sen và tay áo ren, cũng không thể vừa vặn với quân phục sĩ quan đế quốc ôm sát người. Dựa trên điểm này, Nero cũng đã đề xuất ý kiến với thợ may cung đình. Vì thế, nhóm thợ may đã dùng chỉ vàng bện những lọn tóc đen đặc thành những bím tóc nhỏ, bó lại phía sau đầu, rồi cho hắn khoác lên chiếc áo sơ mi đơn giản cổ mở. Trang phục này hoàn toàn phô bày cơ ngực màu nâu rắn chắc của người đàn ông, cùng một phần hình xăm kim ám phức tạp. Sau khi những lọn tóc được bện gọn gàng, Nero cũng lần đầu tiên thực sự nhìn rõ diện mạo của Asacha. Ngũ quan của hắn thực ra khá kiên nghị và lạnh lùng. Lông mày rậm rạp, môi sắc bén, không biết có phải là nhờ gen ưu việt từ huyết thống chủng tộc của hắn hay không. Trên người người đàn ông có một khí chất hoang dã mà người đế quốc tuyệt đối không thể có được. Khi đôi mắt vàng sáng rực lặng lẽ nhìn người, có một cảm giác áp bức như mãnh thú cỡ lớn đang chăm chú nhìn con mồi. Điều này khiến hắn vừa có vẻ hung hãn không dám nhìn thẳng, lại vừa có vẻ anh tuấn cuốn hút đáng sợ không kém gì sự hung hãn đó. Không tồi, Nero gật gật đầu. Tuy rằng bản thân hắn không coi trọng nhan sắc, nhưng diện mạo vừa nhìn đã thấy đầy chiến lược, như vậy có thể giúp Asacha có được nhiều cơ hội hơn. Hắn lại liếc nhìn đỉnh tháp xa xôi của viện y học, có chút buồn cười mà nói, nếu là đi viện y học, sao ngươi lại đến đây? Đúng vậy, sao ngươi lại chạy xa đến thế? Bên cạnh, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Quốc phòng cũng hỏi dồn dập. Ta không phải bảo ngươi chờ ta trước sao? Asacha ban đầu đang trông mong nhìn chằm chằm Nero, đôi mắt vàng không chớp lấy một cái. Nghe thấy câu hỏi này, đôi môi lạnh lùng của người đàn ông khẽ mím lại, vậy mà lại lộ ra vẻ chột dạ nào đó. Hắn nên giải thích thế nào? Rằng mình đã ngửi mùi của Nero mà tìm đến. Cách chương.